Chương 1395, huyết vực vương bài. Canh thứ nhất nhưng là, ta cũng không có ngủm, bởi vì tiểu tĩnh, bởi vì nàng thánh kỵ sĩ hy sinh. Ta đều không dám quay đầu, bởi vì không muốn vào thời khắc này chứng kiến tiểu tĩnh ngủm dáng vẻ. Huyết vực chi chủ. Ô bì ạ cười lạnh, đúa rất nhanh một cái quay về, cái kia độn mặt hung hăng tạc ở tại trên ngực của ta, cư nhiên đem ta từ thiên lang bên trên đánh bay đi ra ngoài xem ra, mọi người đồn đãi là tranh thủ. Bọn họ nói, cao giai bột cường lực nhất định có tỷ lệ đem ngoạn gia tọa kỵ trạng thái thủ tiêu nhưng là, cực điệu thiên lang cũng không có tiêu thất, mà là hướng phía phương hướng của ta đánh tới chớp nhoáng. Con mẹ nó, đây coi là cái gì huyết vực chi chủ di động độ so với thiên lang nhanh hơn, như kiếm bình thường đến trước người của ta, hai chân sau hung hăng giẫm ở hai chân của ta, để cho ta không cách nào đứng dậy, hai chân trước thì dường như hai bộ dao thép, hướng phía ta huy vũ tới lúc này. Sinh tử là vật gì ta đã không quá sáng tỏ, gầm lên giận dữ sau đó, song quyền nhất tề huy vũ, hướng phía hắn dùng lực huy kích đi qua, chết đi nhưng mà, hiện trường có không ít người chắc là sẽ không để cho ta xung động. Lúc này, bảo bối đột nhiên sử dụng hàn băng cầm cố, đem thằng nhãi này đông lại ngay tại chỗ, mà gì tật thì đi giỏi vọt tới, một tay lấy nó đánh bay, đem ta đỡ lên trung thực cực địa thiên lang chạy như bay đến, ta vừa sải bước bên trên. Trong nháy mắt tuôn ra lòng chi nộ lúc này, ta đại chiêu chỉ còn lại có cuối cùng một cái, đó chính là cùng bảo bối hợp thể kỹ năng, xương rồng băng thứ không cách nào chờ đợi giao diện bên trên biểu hiện người chơi số lượng chỉ còn lại có chính là 5.000 người. Người thứ nhất chiến bại điều kiện đã thỏa mãn, nếu như ta lại ngủm không cách nào đứng dậy, chúng ta liền triệt để thua. Không phải, ta tuyệt đối không thể ngủm hắn phải chết nổi giận chung, lưu hành liên kích đã đi rồi hình. Cái kia trọng quyền như võ tòng đả hổ, đều liều mạng lúc này, dì tật ma nham nổi giận chém lần nữa huy, đánh ra một cái 8.985.933 điểm tổn thương chữ số, đưa nó lượng máu đánh chỉ còn lại có 20% tiểu tính đã ở tô miên cứu trợ dưới sống lại, không để ý cùng nhau xông về trước mặt buốt, độc luyến thu vũ càng là quang gia là sinh môn chi nhận ở trên linh hồn đặc tính giờ khắc này, không ai tức rẻ. Chính mình sinh mệnh, đều bằng nguy hiểm phương thức bách cận cái này huyết vực cuối cùng bột phốc phốc thấu xương giá rét băng nhận phách kinh chém cước, sắc bén đâm thủng huyết vực chi chủ thân thể, vẫn không bị huyết vực chi chủ coi trọng bà bối, cùng ta cùng nhau thả ra mạnh mẽ nhất một lần công kích xương rồng băng thứ bạo kích 11-959-2 cùng lúc đó, vô số con số màu đỏ từ nơi này từ trên đỉnh đầu toát ra, giết tuyệt thời khắc đến rồi huyết vực chi chủ thân thể bị xương rồng băng thứ. Đông toàn thân run rẩy. Cả người bị đánh phát hiện nguyên hình lúc này, hắn không có lại công kích chúng ta bất luận kẻ nào, một đôi ánh mắt đỏ thám lạnh lùng quét bảo bối, ngươi xem đứng lên, mì ngon thuộc bảo bối vẻ mặt thổn thức, ngươi biết quá muộn chỉ là, khiến cho người cảm thấy rất kỳ quái là, huyết vực chi chủ lượng máu như cũ không có ở không, lại còn dư cuối cùng một dỉ máu ta dương lên cánh tay, quát lên, tất cả dừng tay tiểu huyết diệt đang ở bên cạnh ta, hắn chiến. Phù liên dừng ở huyết vực chi chủ cổ, chỉ là cái kia hai tay hơi rung động, vẫn không có di chuyển. Huyết vực chi chủ cười cười, đột nhiên vung lên đầu, đem che lại đầu áo choàng bỏ rơi, lộ ra tướng mạo sẵn có. Hán, lại là một cái bán thú nhân, một cái nhìn qua cực kỳ uy vũ bán thú nhân. Huyết diệt đều ngẩn người, lão sư, ngươi huyết vực chi chủ. Ổ bì ạ lau mép một cái không ngừng tràn ra tiên huyết, chật vật cười nói, ở ly nổi xa đại sáu. Đã từng có một cái vương giả, hắn cùng kỳ một sinh chi lực, đều ở đây tận tâm tận lực giữ gìn thú tộc hài hòa yên ổn. Nhưng là trời giết thần ma, lại không nên bạo nổ đáng chết kia chiến tranh, làm cho thú tộc phân chia thành bán thú nhân cùng lang thú người vương giả dùng chính mình lực lượng đi phối hợp bọn họ, lại bị vô tình phỉ nổ. Lang thú người tổ chức cường đại đội ngũ, cùng nhân tộc, thậm chí cùng bọn họ luôn luôn coi là địch nhân ám tinh linh làm bạn, công phá vương giả thành trì. Vương giả người yêu, một cái hiền huệ mị tộc, một cái đã từng cứu trợ quá vô số lang thú nhân nữ nhân, bị những cái này đầu phục thiên giới chư thần lang thú nhân sĩ binh, những cái này đê tiện hạ lưu nhân tộc chiến sĩ ngăn ở sắp sửa sụp đổ hoàng cung bên trong, dùng trên người bọn họ tội ác căn nguyên, làm bẩn thân thể của hắn biết không đây không phải là chung kết, đám này diệt tuyệt nhân tính xuất sinh nàng sau đó, đưa nàng tàn nhẫn giết chết, trong bụng của nàng, còn ôm hải tử trong cung vu. Ý thì nói, đó là song bào thai, đó là vương giả yêu nhất nữ nhân để lại cho hắn một điểm huyết mạch huyết diệt chảy nước mắt, chu vi, một đám người đều chảy nước mắt. Huyết vực chi chủ nhìn chúng ta, không khỏi khinh bỉ nói, nói thật, các ngươi kém xa tít tắp đám kia xuất sinh, các ngươi không có bọn họ tàn nhẫn như vậy còn ngươi nữa, tiểu huyết kha y kha y, bọn họ là gọi như vậy lấy tên của ngươi sao đừng nói nữa ngươi đừng nói huyết diệt cái kia cứng rắn hai đầu gối rốt cục nhịn không được một hồi bùn rùn. Thế nhưng, huyết vực chi chủ lại một bà đỡ lấy hắn, tiểu huyết, cùng với ngươi thời gian không dài, ta rất đáng ghét ngươi nhân tử, nhưng là bây giờ, ta biết, giết chóc chắc là sẽ không giải quyết bất cứ vấn đề gì nhưng là, nói xong câu đó sau đó, huyết vực chi chủ. Ổ bì ả lại tự mâu thuẫn, đem cổ hướng phía huyết diệt trên chiến phủ dùng sức đưa ngang một cái một mức thương tổn cực kỳ bé nhỏ, lại đưa nó sau cùng một tia tàn huyết bà nở hết, cũng chung kết huyết vực chi chủ chuyển kỳ mà đau buồn trọn đời vì sao lão sư ngươi muốn làm như thế huyết diệt liều mạng loạn trọng thân thể hắn, gào thét, gầm thét. Huyết vực chi chủ. Ổ bỉ ạ hơi thở mong manh nhìn huyết diệt, đem ta mai táng ở ly nổi xạ thừa thải ốc kim hương ốc thổ bên trong, nữ nhân của ta nàng thích nhất hoa huyết vực chi chủ. Ổ bỉ ạ ở huyết diệt trong lòng đoạn khí, nơi cổ, tiên huyết bốn phía, phun tung tóe ở tại chúng ta mỗi người trên người. Len Ken thế giới thông cáo, ngài bộ đội hoàn thành huyết vực cuối cùng chiến dịch huyết chi rít gạo làm tưởng thưởng, ngài đẳng cấp 3, danh vọng 1, quân công tích phân. Toàn thể đội viên đẳng cấp 2, danh vọng 3, quân công tích phân 1 làm huyết vực chi chủ. Ổ bì ạ đánh chết giả, tung cửa người chơi huyết diệt thêm vào ngoài khoản thưởng cho đẳng cấp 2, danh vọng 6, quân công tích phân 3, cũng thu được huyết vực chi chủ. Ổ bì ạ truyền thừa huyết vực vương bài kết xù thưởng cho đều không thể chấn an huyết diệt thần thường, hắn ôm huyết vực chi chủ. Ổ bì ạ thi thể, đã khóc đến rồi tan vỡ. Ổ bì ạ, một đời thú tộc vương giả. Đã từng lấy chính mình suốt đời tinh lực tận sức với thu tộc đoàn kết, nhưng cuối cùng, vẫn bị đồng tộc của mình, bị chính nghĩa chủng tộc tổn thương thấu tâm, cho nên, hắn đổi tính vì bạo ngược huyết vực chi vương, đi lên một cái đường không về, hắn cũng không đối với thiên giới chó vẩy đuôi mừng chủ, cũng không ở ma tộc thế lực dưới cầu thả ăn sổi ở thì, tuy là làm sự tình vì tất cả người khinh thường, nhưng mất là một cái thuần túy phần tử xấu. Tiểu Lạc Tiêu cùng Lạc Lam cũng không ngừng rơi lệ, các nàng hai mắt đấm lệ trùng, nghỉ hệ nở đổ thần tượng. Món thờ rổ sớm đã an nghỉ ở tại cái này đất khách, hắn thi cốt không cách nào tìm, đã huyết nhục cùng bùn, cùng cái này màu đỏ thám thổ địa biến thành một chỗ. Tiểu Lạc Tiêu còn tốt, tâm tình thượng năng khống chế, Lạc Lam cũng đã mất khống chế, nàng đột nhiên dương lên trong tay chiến nỏ, hướng về phía huyết diệt quát tầm lên, ngươi buông hắn ra ta muốn làm cho hắn thịt nát xương tan huyết diệt dùng chính mình thân thể che ở huyết vực chi chủ thi thể. Câu khẩn nói, tự nhiên, nếu như ngươi không hết hận, ngươi đánh liền chết ta đi người chết đã chết rồi, người chết đã chết rồi ta không thể để cho tình thế tiếp tục không khống chế được xuống phía dưới. Chỉ có thể đi tới Lạc Lam bên người, ôm lấy nàng. Vì vậy, Lạc Lam thích hoài, ở ta trong lòng hoa hoa khóc lớn lên sau đó, tâm tình chiếm được bình phục. Lịch hiểm ác ôn trong mắt chứa lấy nhiệt lệ, nghiến răng nghiến lợi, mẹ kiếp lập trình viên. Nhìn ngươi thiết kế cái gì chung quải ho không ho kịch tình, không phải đem chúng ta đều đùa chơi chết ngươi mới cao hứng sao ta có thể thoải mái Lạc Lam, nhưng là ta lại không cách nào an ủi phân thân an ủi Tiểu Lạc Tiêu, đáng thương Tiểu Lạc Tiêu hai đầu gối quỳ gối nghỉ hệ nở đổ thần tượng. Món thờ rổ chết đi đất đỏ bên trên, một đôi tay thận trọng đem đất đỏ đào ra, bỏ vào ba lô. Tiểu Tinh đi tới trước mặt nàng, một bả đè tay của nàng xuống, thanh âm nghẹn ngào, cây ớt, thật xin lỗi. Đều là của ta sai, ta thay mặt ba Tiểu Lạc Tiêu ôm lấy nàng, đừng bảo là, tính tỉ tỉ, bất luận đến rồi bất cứ lúc nào, cũng không cần nói đi ra vì ca ca nước mắt của ta từ đầu đến cuối không có chảy ra, ở trong thân thể ồ ồ bắt đầu khởi động. Trời mưa, ở huyết vực chung gặp lần thứ 7 ngày mưa. Nước mưa không lớn, lại chăm bón mỗi người thân thể, mọi người không khỏi một hồi dùng mình. Nạ tạ lì sờ sờ chính mình ướt át gương mặt, nhìn một chút ngón tay. Mạnh mẽ nặn ra mỉm cười, mưa này thủy rốt cục không phải huyết sắc, huyết vực thời tiết thay đổi huyết diệt lưu xong giọt cuối cùng nước mắt, đem huyết vực chi chủ thi thể đặt ở trên băng ca, dùng chính mình trinh bảo bao trùng hắn, lao sư, tất cả ân oán tình cựu làng cổ, ta sẽ tôn trọng di nguyện của ngươi, đem ngươi an táng ở sư nương thích nhất Úc Kim Hương trong vườn hoa. Di tật vỗ vỗ bả vai của hắn, an táng ở Hải Lam Thành đi, bên kia có một mảnh Úc Kim Hương hoa viên. Khoảng cách bờ dọc mộ phần, rất gần gì tật cái này kiên cường nở tờ cờ vừa nhắc tới bờ dọc, rốt cục nhịn không được khóc lên. Huyết Diệp cũng không cấm kỵ, cho nàng một cái gấu ôm, an ủi, đừng khóc, hắn ở trên trời chê cười ngươi đây, ngươi cái này hồn đạm gì tật liền đẩy ra hắn. Huyết Diệp cười cười, từ trong túi đeo lưng của chính mình lấy ra một khối lệnh bài màu đỏ ngỏm, hướng phía ta ném tới, lao ca, tiễn ngươi. Ta hơi sửng sờ, một bà tiếp nhận lệnh bài kia, nhất thời mục trừng khẩu ngốc không nói đến lệnh bài kia nặng nề cảm giác mười phần, không nói đến phía trên văn lộ cỡ nào rõ ràng, chỉ nói lệnh bài kia nội dung, khiến người ta sau khi xem không khỏi nhìn thấy mà giật mình. Huyết vực vương bài, mở ra tấm lệnh bài này, có thể thu được huyết vực quyền quản hạt, cùng năng lực đặc thù, sau khi mở ra, phóng xạ ra quang mang có thể để thăng đặc thù sinh vật thuộc tính.